Chuyện tình ở trường học Pháp Sư. Chương 8, góc truyện audio.com. Đã gần chưa? Nó về sau khi đã thổi hết khúc nhạc và lấy lại tinh thần. Vừa bước đến phòng, Akemi đã liến thoáng. Bạn vừa đi đâu về đây? Mình đã lo lắm đấy. Nó nở một nụ cười nhạt. Xin lỗi, mình đi dạo hơi xa. Akemi thở dài. Thôi đi cô nương, bạn chẳng chịu quan tâm giờ giấc gì cả. Giờ thì ăn cháo đi, vừa nói Akemi vừa bưng bát cháo thịt cho nó. Nhìn bát cháo của Akemi bây giờ đối với nó chẳng khác gì nhìn thấy cục vàng. Liền ăn vội ăn vàng. May là cháo đã nguội, nếu không thì... Cháo bạn làm ngon quá, nó nháy mắt tinh nghịch với Akemi. Vậy thì ăn cho nhiều vào. Akemi phồng mũi mỉm cười. Trong lúc nó ăn, Akemi mặc bộ đồ vu nữ nhìn chẳng khác gì một nữ pháp sư chính hiệu. Nó ngạc nhiên nhìn Akemi. Bạn mặc đồ này làm gì vậy? Bạn không biết à, hôm nay là chủ nhật nhưng không được ở không đâu. Tại sao? Nó hỏi với cái mặt ngầu hết sức. Nó đang định ngủ cả một ngày mà lại nghe Akemi nói thế. Đi tập cưỡi ngựa, đây là bài học, bắt buộc phải đi. Hà à à à, cưỡi ngựa. Hai từ này chẳng khác gì sét đánh ngang tai đối với nó. Liên tưởng đến lần đầu tiên nó đến gần ngựa, xương sống nó gần như đóng băng. Lần đó nó 5 tuổi, tức là sau vụ thảm sát đó 1 năm. Mẹ ơi, con ngựa này đẹp ghê. Tiểu thư, người phải học cách làm quen với ngựa thì mới có thể học cưỡi, mẹ nuôi nó giải thích. Sau đó vào nhà để lấy nước cho nó uống. Nhưng nó đã làm quen với ngựa bằng cách kéo đuôi hốc ngựa kèm một câu nói dễ thương đến ngớ ngẩn. Ngựa ơi, tóc mày để sai chỗ rồi. Để ta kéo nó ra đội lên đầu cho mày nhé. Và nó dùng hết sức tóm lấy đuôi con ngựa và kéo. Kết quả con ngựa quá đau nên giơ chân hậu lên và đá. Rất may nó không bị sao vì bố nó đã kịp lao ra và ôm lấy nó đẩy ra. Nhưng mỗi khi nhắc đến ngựa là nó rùng mình. Bây giờ còn bắt nó gần ngựa, cưỡi ngựa thà nó chịu đâm đầu vào tường còn hơn. Mình ra trước đây, bạn cũng biết đường rồi mà. Đồ của bạn ở trong phòng đó. Akemi nói rồi đi ra. Nó thở dài, đành phải cố chứ biết làm sao. Tại sân tập ngựa, có rất nhiều người ở đây. Nữ có, nam có, người thành thạo có và cũng không thể thiếu những kẻ nghiệp dư. Như nó được thầy quản ngựa giao cho một con bạch mã. Nó có một bộ lông trắng tuyệt đẹp và rất khỏe mạnh. Rõ ràng nó có một con ngựa tốt nhưng nó chẳng biết làm sao với con ngựa này. Chỉ nhìn nó rồi lại thở dài. Nó đâu có biết những hành động của nó đã được ghi lại một cách rõ nét trong bộ não của một người. Bỗng một con ngựa đen tuyền phi thẳng đến chỗ nó và dừng lại. Người trên ngựa không ai khác chính là tên vênh váo đáng ghét. Không biết cưỡi ngựa sao? Hắn hỏi nó với một giọng điệu châm chọc. Nó im lặng vì sự thật không thể đúng hơn. Chỉ biết phòng ánh mắt nảy lửa về phía kẻ đang châm chọc mình. Nhìn ánh nảy lửa của nó hắt cười một nụ cười mỉm. Rồi lấy lại sự nghiêm túc. Thấy cô đáng thương nên muốn giúp đỡ. Liệu có muốn tôi làm thầy dạy cô không? Giọng điệu ma manh xen chút đều giả làm nó lạnh cả xương sống. Cách chương.